thao nát những bá tổng đó. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Há miệng Chu Úy Kỳ thấy cậu ngây ngốc không động đậy, không nhịn nổi khẽ cười nhắc nhở. Lãnh Tịch lúc này giống một đứa bé ngây thơ, đã chìm sâu vào trong cảm giác tốt đẹp của nụ hôn, nghe thấy tiếng của Chu Úy Kỳ bất giác làm theo lời của anh, vì thế cậu vừa mới mở miệng, Chu Úy Kỳ dứt khoát cạy ra môi răng của cậu, lưỡi dài thăm dò từng chút tiến vào, ngay sau đó giống như gió cuốn mây tan quét qua mỗi một góc của cậu, mỗi một nơi từ môi răng đến sâu trong khoang miệng, hôn đến khi cả người Lãnh Tịch mềm ở trong lòng anh mặc cho anh làm. Thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên tỉ khiến người ta máu huyết sôi trào, từ khóe miệng chảy ra mấy sợi chỉ bạc, Chu Úy Kỳ dường như nuốt môi lưỡi của cậu vào trong miệng, như là muốn nuốt cả người cậu vào trong cơ thể. Hô ưm, lúc lâu sau Chu Úy Kỳ mới buông cậu ra, lúc này Lãnh Tịch đã mềm thành đống bùn ở trong lòng anh, rõ ràng là một thiếu chủ hắc đạo cường hãn, bây giờ lại vì một nụ hôn mà mềm mại không xương nằm liệt trong lòng anh, mị nhãn như tơ nhìn anh, ửng đỏ trên mặt khiến người động lòng. Thật ngọt, Chu Úy Kỳ không nhịn nổi cảm thán. Khốn kiếp, Lãnh Tịch hừ một tiếng, nhưng lúc này giọng ra khỏi miệng lại cực kỳ giống hờn dỗi, đến khi nghe được Chu Úy Kỳ hỏa khí dâng lên. Nhưng hôm nay anh đã thao cả hai anh em, đến một lần nữa e là Lãnh Tịch sẽ không chịu nổi, do đó cười dỗ dành. Mệt rồi chứ, ngoan ngoãn ngủ một giấc, lát nữa dậy ăn cơm được không? Lãnh Tịch quả thật đã mệt, lúc đó bị thao đến chân mềm còn chưa khỏe đâu, nhưng tên khốn kiếp này chắc không phải muốn bỏ rơi cậu rồi chạy chứ. Vì vậy mắt Lãnh Tịch nhìn chằm chằm Chu Úy Kỳ không rời, trong mắt nói rõ tất cả. Ngoan, anh không đi, anh ôm em ngủ, anh cũng ngủ. Thật sao? Lãnh Tịch nghi ngờ hỏi, hình như cậu vẫn chưa nhận ra sau nụ hôn lúc nãy thái độ của cậu với Chu Úy Kỳ hoàn toàn thay đổi, lúc nãy cậu còn muốn đánh muốn giết mà. Thật, Chu Úy Kỳ hôn hôn sống mũi cậu cưng chiều nói. Về sau không đi nữa, mãi ở với em. Đáy mắt Lãnh Tịch lóe sáng, ngay lúc đó vui sướng không che đậy khiến lòng của Chu Úy Kỳ cũng nhảy nhảy theo, sau đó Lãnh Tịch cũng buông bỏ rụt rè, sau khi hơi do dự, dứt khoát duỗi tay ra ôm chặt eo của Chu Úy Kỳ, tìm một tư thế thoải mái nhất ở trong lòng anh rồi nhắm mắt vào. Nhớ kỹ lời anh đã nói, dám đi em lập tức giết anh, đào ba tấc đất cũng phải giết anh. Ngoan, anh không đi. Vì thế cứ như vậy, đã nói phải tra tấn anh đến sống không bằng chết, kết quả Chu Úy Kỳ vẫn an an ổn ổn sống trong nhà họ Lãnh, tra tấn cũng biến thành ngày ngày tuyên dâm, mỗi ngày thao tiểu thiếu gia đến chân mềm phát run, những ngày hoạt sắc sinh hương như vậy Chu Úy Kỳ vô cùng hưởng thụ. Sáng sớm hôm nay dậy, tiểu huyệt tối qua bị thao hai tiếng dường như vẫn ướt mềm, Lãnh Tịch mơ mơ hồ hồ vẫn chưa tỉnh táo lập tức cảm giác được hậu huyệt bị thứ lửa nóng cứng rắn căng ra, Lãnh Tịch kêu a một tiếng thở dốc ngay sau đó lẩm bẩm một tiếng khốn kiếp, lập tức cảm giác được tiểu huyệt trướng đầy, loại cảm giác no trướng này nhất thời khiến cậu tỉnh táo hơn hẳn, tiếp đó tê dại trong hậu huyệt giống như dòng điện từ xương cụt truyền thẳng đến đại não. A ưm, âm thanh mềm mại của tiểu thiếu gia lập tức làm Chu Úy Kỳ chấn động, côn TH. Tê cắm ở trong tiểu huyệt nhất thời to thêm mấy phần, Chu Úy Kỳ dứt khoát lật Lãnh Tịch lại đè ở dưới người. Bảo bối tỉnh rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Úy Kỳ nói xong lót ở dưới bụng Lãnh Tịch một cái gối, phần mông Lãnh Tịch cứ như vậy bị nâng cao lên, vừa hay hướng về Chu Úy Kỳ. Chu Úy Kỳ tách hai chân cậu ra, cả người giống như ếch xanh giao hợp bò trên người cậu. Chu Úy Kỳ hơi đỉnh người, lập tức lại cắm vào mấy phần, Lãnh Tịch bất giác phát ra một tiếng thở dốc ngọt nị. Khốn kiếp, tối qua vẫn chưa đủ a ưm. A ha, sâu quá, thao em sao có thể đủ chứ, thao thế nào cũng không đủ, bảo bối thoải mái không? A ưm, thoải mái a chính là. A ha, chỗ đó tuyệt quá. Gọi ông xã, Chu Úy Kỳ vừa điên cuồng thao giống như động cơ vừa nói. Ông xã tuyệt quá, chỗ đó sướng quá ông xã, Lúc mới đầu Lãnh Tịch đương nhiên là sống chết không muốn mở miệng gọi, nhưng bây giờ càng ngày càng thuận miệng rồi, ông xã đã không tự giác buột miệng mà ra, đặc biệt là lúc ở trên giường, mỗi lần xong chuyện cậu luôn tự nghi ngờ cái người trên giường kia vốn dĩ không phải cậu, nhưng mỗi lần trên giường đều xấu hổ không kiềm chế được bản thân, mỗi lần đều trầm mê dưới dâm uy của tên khốn kiếp này, cách chương.